Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Úc một tay đút túi, đứng ngay phía sau Thịnh Xuyên. Nửa người cậu chìm trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm từ ngoài cửa sổ hắt vào. Nhưng trên mặt đất vẫn phủ đầy bóng tối khó mà xua tan. Đôi mắt cậu hẹp dài, đuôi mắt hơi nhếch lên, đồng tử đen như mực. Khi nhìn người toát ra chút kiêu ngạo, sắc bén và lạnh lẽo, chẳng còn chút nào vẻ ngây ngô, điên dại trước đây, cậu là giả điên. Dù câu trả lời này nghe qua rất khó tin, nhưng lại là lý do duy nhất có thể giải thích hợp lý cho tình huống hiện tại. Trước đây, Thịnh Xuyên cũng từng thoáng hoài nghi, nhưng cuối cùng lại gạt đi. Trong trí nhớ của anh, Thẩm Úc luôn ngông cuồng bướng bỉnh, tính tình kiêu căng, chưa bao giờ cúi đầu trước ai. Cuộc đời cậu từng hưởng hết vinh hoa phú quý, nhận đủ mọi sự chiêu chuộng, chỉ chưa từng chịu qua ấm ức. Một người như vậy, sao có thể cả ngày trốn trong căn phòng tối, giả điên giả dại, bị Thẩm Nhuận đánh cho sống dở chết dở mà không hề phản kháng. Dù nghĩ thế nào cũng không thể, hoàn toàn không thể. Thịnh Xuyên nhớ lại trước đây không lâu, anh từng ngồi trong nhà hàng Tây chê thẳng mặt Thẩm Úc là khó chiều. Sau đó còn ép cậu lăn lên giường trong khách sạn. Nếu lật ngược thời gian về trước nữa, anh còn cố tình đổ thức ăn đi để cậu phải nhịn đói. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy, gộp lại cũng phải đến mười mấy lần. Mỗi lần đều là những vết đen đáng xấu hổ của anh. Thế thì vấn đề là Thẩm Úc bắt đầu hồi phục từ lúc nào? Chẳng lẽ Tống Minh Tuyết lợi hại đến mức đó, chỉ một đêm mà đã chữa khỏi cho một người bị tâm thần sao? Bác sĩ Tống, thật đỉnh. Thịnh Xuyên nhìn Thẩm Nhuận đang đầy máu dưới chân, không hiểu mình đã làm sai điều gì mà phải đối mặt với cảnh tượng đầy máu me thế này. Mặt cố gắng giữ bình tĩnh, không phải cậu đang ở chỗ bác sĩ Tống sao? Thẩm Úc nghe vậy liền cười khẽ, giọng nói lạnh lẽo, có ẩn ý, ban đầu là ở chỗ cô ta, nhưng vì anh chạy sớm quá, nên tôi đành phải về sớm. Cậu nói xong, bỗng ánh mắt trở nên u ám, nhìn Thịnh Xuyên, anh lại lừa tôi một lần nữa. Cậu nói, anh lại lừa tôi một lần nữa. Thịnh Xuyên là người thông minh biết bảo toàn bản thân, đặc biệt là trong tình huống Thẩm Nhuận có kết cục không đẹp. Anh cố gắng lảng tránh chuyện này. Tôi chỉ về nhà thăm người thân. Thăm xong người thân liền đến phòng khám đón cậu. Hiểu không? Thẩm Úc nghe vậy nhướng mày, hỏi lại không cảm xúc. Thật sao? Thịnh Xuyên đóng vai nghiêm túc rất đạt, lúc này cũng không thấy hoảng sợ. Hỏi ngược lại, tôi lừa cậu làm gì? Ai ngờ giọng Thẩm Úc bỗng lạnh đi, như một cây kim nhọn, dễ dàng đâm thủng lời nói dối của anh. Anh chẳng phải nói ba mẹ anh đều đã mất rồi sao? Anh đi thăm ai? Gia đình có học, ba mẹ đều mất, cả nhà chết, chỉ còn mình anh. Đây là thân phận giả Thịnh Xuyên dùng khi tiếp cận Thẩm Úc, lại là một lời nói dối khác. Chết tiệt, Thịnh Xuyên chỉ cảm thấy đầu óc mình ngu ngốc. Sao hôm nay lại thường xuyên ngắt mạch, toàn tự đào hố chôn mình? Cũng không hẳn là thăm người thân, chỉ là về thắp hương. Thẩm Úc liếc anh, giọng nhẹ nhàng, vậy tôi đề nghị anh nên thắp ba nén hương cho chính mình trước. Cậu nói xong, cuối cùng cũng buông vai Thịnh Xuyên ra, bước xuống cầu thang. Thẩm Nhuận cố gắng muốn bắt lấy gấu quần của cậu, nhưng còn chưa kịp nói lời cầu xin, đã có hai người đàn ông mặc đồ đen từ ngoài cửa bước vào, kéo Thẩm Nhuận như kéo một con chó chết đến giữa phòng khách, ném thẳng xuống đất. Chân Thẩm Nhuận dường như bị vật nặng đè qua, vặn vẹo không bình thường, chắc là đã gãy. Lần này kéo động vết thương, làm hắn đau đến mức kêu la như lợn bị chọc tiết, nước mắt nước mũi tèm lem. Thẩm Úc ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân, ung dung thưởng thức cảnh tượng này, ánh mắt tối tăm không rõ, khác xa với dáng vẻ ngây ngô, mơ hồ, bị Thịnh Xuyên bắt nạt đến mức thút thít khóc trên giường khách sạn trước đó. Thịnh Xuyên nhìn dáng vẻ đầy máu của Thẩm Nhuận, bỗng cảm thấy mình cũng đau. Chết tiệt, có chút đồng cảm. Thấp giọng gọi hệ thống. Hệ thống, hệ thống kêu, biu, một tiếng xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng đầy máu này, cũng có chút run rẩy, lén trốn sau lưng Thịnh Xuyên. Anh gọi tôi làm gì? Thịnh Xuyên hỏi nó, ký chủ giết người các người có quản không? Hệ thống đột nhiên cao giọng, quản, tất nhiên là quản, điện chết là nhẹ. Thịnh Xuyên lại hỏi, vậy ký chủ bị giết các người có quản không? Hệ thống, nó phát hiện ra, ký chủ này luôn thích hỏi những câu hỏi khiến quả bóng rất khó xử. Nghe vậy đôi cánh sau lưng ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục vỗ vỗ. Không chắc chắn nói, chắc là quản chứ. Thịnh Xuyên lập tức hiểu ra, hệ thống cải tạo này không phải là quả bóng, mà là một con chó hai mặt. Thẩm Úc ngồi trên ghế sofa một lúc, dường như cuối cùng cũng ngắm đủ dáng vẻ đau khổ của Thẩm Nhuận. Bảo người mang hắn đi thay quần áo, rồi đưa đến đồn cảnh sát. Ánh mắt nhìn Thịnh Xuyên, đôi mắt đen trắng rõ ràng, khóe miệng hơi lạnh. Anh không tò mò vì sao anh ta lại thành ra như vậy sao? Thịnh Xuyên nghĩ chẳng cần nói, bị cậu đánh chứ gì. Một lần nữa tự minh oan. Chuyện của anh ta không liên quan gì đến tôi. Một chút cũng không. Thẩm Úc không quay đầu lại, bỗng lạnh lùng hỏi, vậy chuyện anh bị anh ta mua chuộc để tiếp cận tôi thì sao? Câu nói này vang lên đột ngột trong phòng khách tĩnh lặng, như hòn đá ném xuống nước, gợn sóng vô số. Cậu nói câu này, giọng điệu không có chút dao động, nhưng khiến người ta từ trong xương cốt cảm nhận được một luồng khí lạnh. Thịnh Xuyên sớm biết có ngày sẽ không giấu được, Thẩm Nhuận chắc chắn đã khai mình ra, nhưng nghe cậu nói vậy, vẫn theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy Thẩm Úc ngồi trên ghế sofa, khí tức xung quanh đầy âm u, rõ ràng tâm trạng hiện tại của cậu không tốt, thậm chí có thể nói là tồi tệ. Lúc này trong đầu Thịnh Xuyên hiện lên một phương trình tử vong. Thẩm Úc tâm trạng không tốt bằng phải phát tiết bằng mình gặp xui. Lúc này trong phòng khách không có ai, trống rỗng chỉ còn lại hai người họ. Thịnh Xuyên bước qua vết máu loang lổ trên đất, rồi bước đến trước mặt Thẩm Úc ngồi xuống. Đôi mắt màu trà vĩnh viễn trong suốt ấm áp, khiến người ta vĩnh viễn không đoán được trong lòng anh đang tính toán điều gì. Vậy nên cậu chỉ vì chuyện này mà hận tôi sao? Thẩm Úc nghe vậy, đôi mắt dài hẹp nheo lại, không để tâm cuốn lấy đuôi cà vạt của Thịnh Xuyên, quấn vài vòng quanh ngón tay, rồi đột ngột siết chặt, buộc anh nghiêng người tới gần, không cảm xúc hỏi, sao? Anh nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ. Trong đôi mắt u tối của cậu đột nhiên bùng lên một ngọn lửa hoang dã, cháy lách tách, thêm một tầng u ám không thể xóa bỏ. Sự đùa giỡn và lừa dối của Thịnh Xuyên khiến cậu cảm thấy phẫn nộ. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Thịnh Xuyên nói, tôi thực sự vì tiền mà tiếp cận cậu. Lời còn chưa dứt, cà vạt trên cổ đã bị người ta siết chặt. Cảm giác nghẹt thở lập tức ập đến. Thịnh Xuyên dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Úc nói tiếp. Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ hại cậu. Anh chậm rãi đặt tay lên mu bàn tay căng cứng của Thẩm Úc. Lòng bàn tay ấm áp, vô thanh vô thức làm mềm đi sự sắc bén trong cảm xúc của đối phương. Nếu tôi thực sự muốn hại cậu, tại sao lại chữa bệnh cho cậu? Tại sao lại giúp cậu tìm ra hung thủ? Hệ thống nghĩ đó là vì tôi ép mà. Ký chủ này thật không biết xấu hổ. Ánh mắt Thẩm Úc như dao lướt qua người anh, dường như muốn mổ xẻ ra thịt anh để xem bên trong trái tim đó rốt cuộc là đen hay đỏ. Cười như không cười, giọng âm trầm, nói vậy thì tôi còn phải cảm ơn anh sao? Thịnh Xuyên thần sắc không đổi, tôi đã nói những gì cần nói rồi. Nếu cậu không tin, tôi cũng không có cách nào khác. Thái độ hờ hững của anh rõ ràng khiến Thẩm Úc tức giận. vừa dứt lời liền bị túm cổ áo ấn lên ghế sofa. Bên tai vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi của đối phương. Đến giờ anh vẫn muốn lừa tôi. Thịnh Xuyên dù cách lớp áo vẫn cảm nhận được nắm đấm căng thẳng của Thẩm Úc. Nghĩ đến cảnh thê thảm của Thẩm Nhuận lúc nãy, không biết lấy đâu ra sức mạnh, phản thân đè cậu xuống dưới, hơi dùng sức khống chế tứ chi của cậu. Hạ giọng nói, nếu cậu cho rằng tôi nói gì cũng là dối trá, thì dù tôi có giải thích nhiều đến đâu cũng vô dụng. Thẩm Úc sắc mặt âm u đáng sợ, lạnh lùng nói, cho anh 3 giây, buông tay ra. Thịnh Xuyên nhớ đến hai người đàn ông áo đen đứng ngoài cửa, nhưng vẫn không động đậy. Anh đang đánh cược, cược rằng Thẩm Úc vẫn còn một phần mềm lòng. Nắm chặt cổ tay đối phương, ghé tai cậu hỏi, nếu tôi không buông, cậu sẽ giết tôi à? Anh có một đôi mắt mê hoặc lòng người, bên trong phản chiếu rõ ràng hình ảnh của Thẩm Úc, khi nói chuyện hơi thở nóng hổi phả lên tai. Hơi thở mờ ảo, giống như trở lại đêm hôm đó ở khách sạn. Anh cũng ghé sát tay Thẩm Úc hôn và trêu chọc như vậy. Thẩm Úc trước đây rất thích anh nhìn mình như thế này. Nhưng khi nghĩ đến tất cả đều là giả dối, lại hận đến mức muốn uống máu của anh. Không nói lời nào nheo mắt lại. Tin hay không tôi bây giờ sẽ giết anh. Thịnh Xuyên lại mỉm cười. Cậu giết đi, tôi mới tin. Nói xong, anh cúi mắt nhìn Thẩm Úc, gương mặt thanh tú nho nhã luôn mang đầy tính lừa dối. Sau một lúc lâu, đột nhiên không báo trước mà cúi đầu hôn cậu, một tay giữ chặt sau gáy cậu, thành thục cậy mở hàm răng xâm nhập vào. Thẩm Úc đồng tử co rút, phản ứng đầu tiên là đá anh ra, nhưng lại bị giữ chặt tứ chi không thể động đậy. Thịnh Xuyên quá quen thuộc với cơ thể của cậu, dễ dàng khiến cậu thất thủ, từng chút một cướp đi toàn bộ không khí, ngón tay ấn và xoa lên điểm nhạy cảm bên hông cậu, khiến người bên dưới hoàn toàn mất hết sức lực, mãi đến khi đột nhiên cơn đau dữ dội truyền đến từ môi dưới, mới ngừng lại, ngay sau đó bị đẩy mạnh ra, Thịnh Xuyên ngã xuống ghế sofa, áo sơ mi nhăn nheo, cổ áo mở vài chiếc cúc. Một sợi tóc rơi xuống, khiến vẻ ngoài nho nhã biến chất thể hiện rõ ràng. Đưa tay chạm vào môi, mới phát hiện bị Thẩm Úc cắn đến chảy máu. Thôi được rồi, cách dỗ dành bằng một nụ hôn trước đây dường như không còn tác dụng. Tình trạng của Thẩm Úc cũng không khá hơn là bao. Tóc tai rối bù, môi đỏ mọng lên vì trận tranh đấu vừa rồi. Lồng ưng, ực phập phồng không ngừng. Không biết là tức giận hay vì lý do khác, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Thịnh Xuyên, như thể muốn xé xác anh ra. Lúc này không thể sợ hãi là anh thua. Thịnh Xuyên vô thức chạm vào môi dưới, cảm giác đau đớn nhức nhối truyền đến, bộ dạng như bỏ mặc không chống cự, ngước mắt nhìn Thẩm Úc. Cậu muốn giết thì giết đi, khi làm sai điều gì? Nếu bị bắt tại trận không thể trốn thoát, thì hãy dứt khoát thừa nhận sai lầm, tranh thủ sự khoan hồng. Đó là đạo lý mà Thịnh Xuyên hiểu rõ từ khi còn nhỏ. Thẩm Úc nghe vậy, sắc mặt khó đoán, vui buồn không rõ nói. Anh nghĩ rằng tôi không dám động vào anh à, Thịnh Xuyên chưa bao giờ nghĩ như vậy. Anh biết rõ tính cách cứng rắn của Thẩm Úc, trời sập xuống cũng dám tạo ra một lỗ hổng. Tôi đã nói tùy cậu xử lý, không lừa cậu. Thẩm Úc ban đầu quả thật là điên, nhưng sau đó dần dần khôi phục lý trí. Cậu luôn giả điên giả dại, ngoài việc điều tra chân tướng vụ tai nạn, còn muốn xem Thịnh Xuyên sẽ làm gì. Người này bị Thẩm Nhuận mua chuộc, mang mục đích tiếp cận cậu. Cách chương.